Chuyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 57, Tuyết Lạnh Tình Say. Giám đốc hoa viên cơm tây Petunia là một người trẻ tuổi nhìn rất nhã nhặn, họ Quách, tên gọi là Quách Hoàng. Lần hút hẹn hắn ta thời gian gặp mặt chủ yếu là muốn nói về đại ngộ cùng một phương diện phát triển. Đối với cái này, Lan Húc cảm thấy có một chút khẩn trương. Còn hai Lan Dịch: "Nè, anh nói coi em nên cầu như thế nào chứ? Rồi anh ta có cảm thấy em chính là công phu sư tử ngoạm hay là không?" So với cái vấn đề này, Lan Dịch lại càng để ý thời gian bọn họ hẹn gặp mặt nhau. 24 tháng 12, không phải chính là đêm Noel hay sao chứ? Khi đó Lan Húc đang ngồi ở bồn cầu, dùng nước ấm để ngâm chân, nhìn thấy Lan Dịch đứng ở phía trước bồn đưa tay, vì thế tiện thể hề hề rồi dùng chân hất hất nước lên trên người của anh. Lan Dịch xoay đầu lại liếc cậu, Lan Húc vội vàng ngừng lại mà hỏi Lan Dịch: "Anh nói coi, em đã đề xuất mức lương bao nhiêu chứ?" Lan Dịch nói: "Anh sẽ đi với em." Lan Húc nghe như vậy thì sửng sốt: "Anh thấy em làm gì chứ? Cứ giống như là để cho phụ huynh đi cùng vậy đó, em không cần đâu." Lan Dịch nói: "Em có thể xem anh là người giám hộ hoặc là người đại diện của em, cứ tùy tiện mà chọn đi." Lan Húc vẫn có một chút chần chừ: "Không tốt lắm đâu, em nên nói như thế nào chứ?" Lan Dịch nói: "Em không cần phải nói, anh là người phát ngôn của em, có chuyện anh sẽ nói với anh ta." Lan Húc suy nghĩ kỹ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu. Ngày đó gặp mặt giám đốc Quách, Lan Húc do dự một hồi lâu, mình nên mặc cái áo gì, màu gì đây? Kết quả là Lan Dịch nói với cậu: "Cứ tùy tiện mà mặc đi, em không phải là đi phỏng vấn. Chính là anh ta chủ động đề xuất mời em, cho nên em xuất ra chút tư thái là được rồi." Lan Húc nghe anh ta nói như vậy, vì thế cũng không gây sức ép. Cậu cùng với giám đốc Quách hẹn gặp nhau tại hoa viên Petunia, bởi vì để thuận tiện cho cậu đi tham quan cảnh nhà hàng một chút. Đối với Lan Húc, phương diện nhà hàng này có vẻ rất là trọng thị, đương nhiên không có khả năng ngay từ đầu để cho cậu làm thợ chính. Nhưng mà tương lai phát triển của cậu, bao quát giám đốc Quách hay là cao tầng đều rất xem trọng. Hơn nữa, bước tiếp theo kế hoạch của nhà hàng là muốn mở chi nhánh đầu tiên ở trong nội thành. Đến lúc đó, nếu như Lan Húc thực sự có thực lực, bọn họ tính toán để cho cậu đi làm thợ điểm tâm chính của tiệm mới. Nhưng mà lúc này, Lan Húc còn lại không biết. Giám đốc Quách nhận được điện thoại của Lan Húc, liền để cho người đi xuống để tiếp cậu. Lúc này là buổi chiều 3 giờ, nhà hàng không có nhiều khách, nhưng mà vẫn có không ít người lại đây để uống trà chiều. Tuy rằng là coi trọng Lan Húc, giám đốc Quách cũng không có tỏ vẻ quá mức trịnh trọng. Dù sao bây giờ, Lan Húc chỉ là một tờ bánh mì nhỏ nhỏ chưa có danh. Nhưng mà lúc thấy Lan Húc cùng với Lan Dịch tiến lên trên lầu 2, giám đốc Quách có một chút kinh ngạc, rõ trở lên bên người: "Nè, bên cạnh Lan Húc chính là ai chứ? Nhìn thật là quen mắt đó." Trợ lý tiếp nhìn chằm chằm rồi đánh giá Lan Dịch, lập tức kinh ngạc nói: "Giám đốc ạ, hình như là Lan Dịch đó." "Lan Dịch sao?" Giám đốc Quách sửng sốt: "Cậu nói chính là Lan Dịch của tập đoàn Việt Cấu hay sao chứ?" Trợ lý đẩy kính mắt xuống một chút để xem rõ ràng hơn, cuối cùng gật đầu để xác nhận: "Nhất định không sai mà." "Lan Dịch cùng với Lan Húc chính là có quan hệ gì chứ?" Vấn đề này một chốc giám đốc Quách không có chiếm được đáp án, thần thể đã phản ứng nhanh hơn đầu óc, rồi bước lên để mà tiếp đón. Nhiệt tình không hướng về phía Lan Húc, mà chính là hướng về phía Lan Dịch. Địa chỉ chi nhánh của nhà hàng kế hoạch đặt tại khu thương nghiệp bên cạnh trung tâm mua sắm Duyệt Cấu mới mở, đó cũng là địa bàn của Duyệt Cấu. "Ông chủ Lan sao?" Giám đốc Quách đi qua bắt tay với Lan Dịch: "Hoan nghênh đại giá quang lâm." Lan Dịch cũng nắm tay của hắn ta, đi thẳng vào trong vấn đề mà nói: "Hôm nay tôi chính là em trai của tôi đến bàn chuyện công tác với anh đó." "Em trai của anh sao?" Giám đốc Quách nhìn Lan Húc lập tức hiểu được. Hắn ta thực sự không ngờ Lan Húc lại chính là em trai của Lan Dịch. Em trai Lan Dịch còn cần đi làm công ở một tiệm bánh nhỏ nhỏ hay sao chứ? Nhưng mà cho dù có nhiều nghi vấn hơn nữa, hắn ta cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài, chỉ có thể nhiệt tình mà nói: "Không ngờ là thầy quá khéo, rất hoan nghênh, mời lên đây ngồi đi." Hắn mời Lan Dịch cùng với Lan Húc vào bên trong phòng để ngồi xuống. Dọc theo đường đi, Lan Húc thật là nghiêm túc, cậu còn nhớ rõ ràng Lan Dịch dặn phải bày ra khí thế. Nhưng mà lúc ngồi xuống, giám đốc Quế thế nhưng lại toàn bộ lực chú ý lên trên người của Lan Dịch. Mà nhắc tới Lan Húc thì hình như là chẳng có vấn đề gì. Lan Húc cảm thấy có một chút khó chịu: "Giám đốc Quế à, anh có thể chuyên tâm một chút được hay không chứ? Rõ ràng đến đây nói chuyện công tác của tôi mà. Trước khi giám đốc Quách trả lời, Lăng Dịch lại cười nói: Giám đốc Quách à, chuyện gì thì ra chuyện đó đi. Nhà hàng của các anh có mời em trai của tôi hay là không thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của chúng ta đâu. Hôm nay tôi thực chính là nghiêm túc đến để nói với anh cái chuyện của Lăng Húc đó. Ít nhất là phải làm rõ ràng công tác của anh ấy có tiền đồ phát triển hay là không đây. Nghe Lăng Dịch nói trực tiếp như vậy, giám đốc Quách cũng ngại ngùng tiếp tục lôi kéo làm quen với anh. Hắn ta nói: Ông chủ Lăng à, nếu như là anh thì hẳn biết nhà hàng của chúng tôi đang có kế hoạch mở chi nhánh. Trước khi bị Lăng Húc, chúng tôi không hề quen biết quan hệ của cậu ấy với anh, cho nên là hoàn toàn không cần phải lo lắng chúng tôi gì chấp nhất mối quan hệ với anh mà mời cậu ấy. Điểm tâm ngọt vẫn luôn chỉ là điểm nhất đặc sắc của nhà hàng chúng tôi. Chuyện vui đùa chúng tôi làm không nổi đâu. Bây giờ Lăng Húc nhớ tới 3 tháng đầu thử việc, chuyện chính thức phải là nhìn vào biểu hiện. Nếu như thực sự phù hợp, chúng tôi mong muốn như vậy, thời điểm tâm chính của chi nhánh mới hơn phần nữa là của cậu ấy chạy không thoát đâu. Cậu cảm thấy có phù hợp với mong muốn của mình hay là không chứ? Lăng Dịch nghe như vậy, nhìn thoáng qua Lăng Húc, hỏi em đó. Chuyện này thực ra đã vượt qua Lăng Húc mong muốn, nhưng mà cậu vẫn nhớ rõ Lăng Dịch muốn nói có phải là có khí thế. Vì thế vững vàng mà không nói chuyện, thấp giọng nói bên tai của Lăng Dịch: Em cảm thấy được đó, rất tốt mà. Lăng Dịch mỉm cười một chút: Vậy nói đãi ngộ đi. Song phương đều có thành ý, nói có vẻ là thực thuận lợi. Lăng Húc không yêu cầu đãi ngộ cao lắm, mà giám đốc Quách bởi vì quan hệ của Lăng Dịch cho nên nâng mức lương Lăng Húc hơi cao lên một chút so với kế hoạch của trước đó. Thử việc 6.000 một tháng, chuyện chính thức 9.000 một tháng, chờ đến lúc mà cậu ta trở thành thợ chính sẽ tăng trưởng nữa. Về phần đãi ngộ phúc lợi khác, mỗi tuần có 2 ngày nghỉ, chế độ chọn dùng nhàn rỗi. Đãi ngộ so với khi mà Lăng Húc ở Mễ Tô Trang Viên quả thực là cao không chỉ là một cấp bậc. Nhưng dù là vậy, Lăng Húc vẫn thực cảm ơn bà chủ. Dệt qua trên gấm thủy chung luôn là kém đưa ra than sưởi ấm ở trong ngày tuyết rơi. Chờ cho bọn họ nói xong rời khỏi nhà hàng cơm tay thì đã sớm qua giờ Thiên Thiên tan học rồi. Lăng Dịch trực tiếp để cho lái xe đưa Thiên Thiên từ nhà trẻ tới nơi này. Người một nhà cùng nhau đi ăn cơm chiều, sau đó đến khu văn hóa có dàn nhạc thiếu nhi, niên đồng ca, buổi diễn chào đón để mừng Noel. Lăng Dịch cùng với Lăng Húc cùng nhau mang theo Thiên Thiên đi nghe. Giữa đường Lăng Húc lại ngủ mất, Thiên Thiên lặng lẽ vươn tay che cái miệng cùng với mũi của cậu, bắt cậu phải ngẹn tỉnh. Lăng Dịch cười kéo tay của Thiên Thiên ra, bảo nó đừng có bắt nạt ba. Lúc trở về, Lăng Dịch lái xe, anh đột nhiên lại gọi Thiên Thiên ở ghế phía sau đang mệt mỏi muốn một tiếng: Thiên Thiên à, tuyết rơi đó, con mau nhìn đi. Thiên Thiên lập tức tỉnh táo lại, nằm úp sấp đến cửa sổ xe để mà nhìn. Dưới ánh đèn đường thật có thể nhìn thấy bông tuyết phiêu xuống. Trận này tuyết là không có nhỏ. Tuyết rơi thì ba ơi, Thiên Thiên thực là hưng phấn mà gọi. Vì thế Lăng Húc cùng tiến đến cạnh cửa sổ xe để mà nhìn. Đúng vậy, tuyết thật lớn mà. Thành thị phương Nam rất ít khi nào có tuyết rơi, dù có thì cũng chỉ là rơi trong chốc lát thôi. Đối với con nít là một chuyện vô cùng ngạc nhiên tốt đẹp. Thiên Thiên nói với Lăng Dịch: Bác à, cháu có thể mở cửa sổ nhìn được hay là không chứ? Cửa kính ghế sau bị Lăng Dịch khóa lại sợ gặp nguy hiểm. Nghe như vậy anh ta nói: Con không thể mở đâu, bác giúp con mở ra một chút là được rồi. Dạ. Thiên Thiên thực nghe lời mà gật đầu đáp. Lăng Dịch mở cửa sổ xe ra một cái khe nhỏ, Thiên Thiên quỳ gối trên ghế, cố gắng đưa mặt ra khỏi cửa sổ xe. Trừ cảm nhận được gió lạnh thổi lên trên mặt, nó còn có thể cảm giác được bông tuyết. Thiên Thiên vô cùng vui vẻ: Con nếm được hương vị có bông tuyết rồi nè. Lăng Húc hỏi nó: Vị như thế nào chứ? Nó tinh tế nêm nếm ở trong chốc lát rồi nói: Ngọt. Ngọt chỗ nào chứ? Lăng Húc nói: Con khẳng định là ăn sai rồi, đó chính là gầu trên tóc của bác đó, không phải là bông tuyết đâu. Thiên Thiên không tin cậu: Chính là bông tuyết mà. Vì thế không phản ứng Lăng Húc nữa, Thiên Thiên tươi cười một đường rồi đuổi theo bông tuyết về tới trong nhà. Đêm hôm đó trước khi đi vào trong giấc ngủ, nó lại hỏi Lăng Dịch: Ngày mai còn tuyết không ạ? Lăng Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, lúc này tuyết vẫn còn rơi. Anh nói: Nếu như tuyết vẫn rơi thì sáng ngày mai nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh thôi. Vẻ mặt của Thiên Thiên chờ mong. Lăng Dịch nói với nó: cho nên con phải nhanh đi ngủ đi, ngày mai tỉnh lại mới có thể nhìn thấy. Thiên Thiên nghe như vậy lại vội vội vàng vàng mà nhắm mắt lại. Con ngủ. Lan Dịch cúi đầu hôn lên trên mặt của nó một cái. Bà bối à, ngủ ngon. Thiên Thiên nhắm mắt lại trả lời anh. Bác ngủ ngon. Thiên Thiên đầy cõi lòng chờ mong mà đi ngủ. Lan Dịch vẫn nhớ thương cái chuyện tuyết rơi. Nửa đêm ngày đó anh tỉnh lại, từ trên giường đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kéo màn ra, nhìn thấy bên ngoài không tiếp tục tuyết rơi. Hai tay chống lên trên cửa sổ, Lan Dịch hơi có một chút thất vọng. Không phải bởi vì tuyết, mà là bởi vì buổi sáng Thiên Thiên tỉnh lại, đại khai sẽ thực là thất vọng. Làm sao vậy chứ? Lan Húc cũng tỉnh, cậu cũng nhìn Lan Dịch đứng ở bên giường, kỳ quái mà hỏi han. Lan Dịch không quay đầu lại, chỉ nói là sao tỉnh lại rồi. Lan Húc đứng dậy khỏi giường, trong phòng mở điều hòa nên không cảm thấy lạnh. Cậu xuống giường đi đến phía sau Lan Dịch, rồi ôm lấy anh, ngáp một tiếng mà nói. Anh mở cửa sổ liền tỉnh mà. Nhìn nói đó, lớn tuổi rồi nhưng cũng không được tốt. Lan Dịch vươn tay bao trùm lên trên mu bàn tay của cậu. Nhìn cái gì chứ? Lan Húc hỏi. Lan Dịch nói, tuyết ngừng rồi. Thì đại khai sẽ từng là thất vọng đó. Không có biện pháp nào mà. Lan Húc nói. Không phải đã nói rồi sao, con nít là phải chịu chút một suy sụp, sao có thể là để cho mọi chuyện theo như nó muốn được chứ. Lan Dịch cười cười. Mày dạy bỏ được sao? Lan Húc dán mặt lên trên vai của Lan Dịch. Mới lớn bao nhiêu thôi, có cái gì mà luyến tiếc chứ. Lan Dịch vươn tay lau đi sương mù ở trên màn trắng thủy tinh cửa sổ. Anh nói, em nói đúng, gần đây anh là có một chút cưng chiều Thiên Thiên, bị hạnh phúc làm cho choáng váng mất rồi. Lan Húc nói, Thiên Thiên của em ha, về sau là sẽ trưởng thành, nó sẽ là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ai cũng không thể nào bắt nạt được nó đâu. Lan Dịch nghe như vậy thì đáp, thôi được rồi, chúng ta chính là phải cố gắng để cho ngày nào đó đến thôi. Sáng hôm sau, Thiên Thiên tỉnh lại quả nhiên là rất mất mát. Nó ghé vào cửa sổ nhìn thật lâu, nhìn thấy Lan Dịch tiến vào, quay đầu nói với anh, tuyết không có kìa. Lan Dịch ôm lấy nó từ phía sau. Về sau con còn có rất nhiều cơ hội để nhìn thấy tuyết động thật dày đó, cho nên không cần phải thất vọng đâu. Có thể đến nhìn hay sao hả? Thiên Thiên hỏi. Lan Dịch nói, đương nhiên rồi, có thể là vùi cả người của con vào luôn đó. Vì thế nên Thiên Thiên cười. Con muốn đi nhìn tuyết. Lan Dịch trả lời nó, được, bác sẽ lập tức mang con đi nhìn tuyết. Lễ Giáng sinh qua đi thật nhanh, cho đến Tết Nguyên Đán, buổi tối cuối cùng của năm này, trận trung tâm mua sắm Duyệt Cấu có chương trình chào mừng năm mới thật là lớn. Vị trí địa lý của quảng trường của Duyệt Cấu vô cùng tốt, ngay bên cạnh đường dành riêng cho người đi bộ ở trong khu thương nghiệp phồn hoa nhất thành phố này. Bởi vì đường dành riêng cho người đi bộ đã có tuổi, bố cục thật khó tiến hành thay đổi lớn, cho nên khoảng rộng từ đường dành riêng cho người đi bộ tới trung tâm mua sắm Duyệt Cấu chính là quảng trường. Năm nay trên quảng trường muốn tổ chức hoạt động lớn để đón chào năm mới, mời ca sĩ nổi danh đến để biểu diễn, còn có biểu diễn pháo hoa, cho nên trước đó có không ít người trẻ tuổi đã mời nhau cùng đến trung tâm mua sắm Duyệt Cấu để đón mừng năm mới. Buổi sáng nhà trẻ còn lên lớp, Thiên Thiên mặc một cái áo lông mới, một vòng lông xù ở trên cổ lại càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tinh xảo đáng yêu. Uống nước xong, Quang Dung nhìn Thiên Thiên mà nói, Thiên Thiên à, buổi tối chúng ta cùng nhau đi chơi đi. Thiên Thiên ôm đi mà hỏi nó, đi chơi chỗ nào chứ hả? Quang Dung nói, ba mẹ của tớ á, mẹ sẽ đi quảng trường đó năm mới đó, cậu có muốn cùng nhau đi không hả? Thiên Thiên lắc đầu, tớ muốn đi với ba mẹ của tớ. Hả? Quang Dung tỏ vẻ thật là không hiểu, cậu làm gì có mẹ chứ. Thiên Thiên liếc nó một cái, tỏ vẻ là chính mình không vui, không tức giận mà nói với nó, tớ có mẹ mà, bác chính là mẹ của tớ đó. Vẻ mặt của Quang Dung kỳ lạ. Bác là bác, bác sao làm mẹ được. Nó hồi ức quan hệ thân thích trong nhà một chút, tự xác định mà nói, bác là anh trai của ba. Thiên Thiên nói xong câu đó có vẻ là có một chút hối hận. Chuyện không liên quan đến cậu đâu. Quang Dung kéo cánh tay của nó, Thiên Thiên à, nói với tớ đi. Thiên Thiên lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu tiếp tục. Đây là vì lúc Lăng Húc nói với nó, có dặn nó là nhớ kỹ, mặc dù là ai cũng không được nói. Có một ngày trước khi Thiên Thiên đi ngủ, Lăng Húc lén lúc nói với nó: Thiên Thiên à, thực ra bác không phải là bác đâu. Thiên Thiên chẳng hiểu ra làm sao mà nhìn cậu. Lăng Húc nói: Thực ra bác chính là mẹ đó. Thiên Thiên hả một tiếng rồi mở to hai mắt. Mẹ không phải là con gái hay sao hả? Lăng Húc để sát vào bên tai của nó, thấp giọng nói: Về sau này con sẽ hiểu thôi. Dù sao thì thật ra bác chính là mẹ đó. Con là con trai của ba nhà bác có biết không hả? Thiên Thiên nửa tin nửa ngờ mà nhìn Lăng Húc. Lăng Húc nói: Không á, thì con nghĩ xem, con có người nào đối xử tốt với con hơn bác không hả? Thiên Thiên lắc đầu. Cho nên, Lăng Húc nói tiếp: Con nhớ rõ thì tốt rồi, đối với bác phải cũng như là đối với ba, chúng ta đều yêu con cả. Đối với những cái lời này, Thiên Thiên tỏ vẻ đồng ý, gật gật đầu. Lăng Húc hôn nó một chút. Nhớ rõ, đừng có cho bác biết ba đã nói với con những cái lời này nghe chưa. Cũng không có thể để cho người khác biết được. Bạn học cùng với thầy cô cũng không thể nào mà nói ra đâu. Đây chính là bí mật, nhớ rõ chưa hả? Thiên Thiên trịnh trọng đáp: Nhớ rõ rồi. Kết quả vừa quay đầu lại, nó vì khoe khoang với Quang An Dung liền quên mình đã cam đoan với Lăng Húc. Nhưng mà Quang An Dung hiển nhiên sẽ không xem là thật. Nó vẫn khuyên bảo Thiên Thiên: Nè, chúng ta cùng đón mừng năm mới đi. Không cần đâu. Thiên Thiên đứng dậy rồi chạy đi, thả ly nước lại vào trong vị trí cũ.